Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 912, tin tức đáng tin. Màu đen trong đêm, một cỗ màu đen việt dã lao vụt giống như tật phong tại Long Cầu phía trên phi nhanh. Hướng về thần long ngoài thành chạy như điên, giống như một đạo màu đen mũi tên. Nếu là người khác nhìn thấy trong chiếc xe này tình huống lời nói nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì tại cái này chiếc Mercedes trong xe ngồi ba cái đại nhân vật. Bọn họ theo thứ tự là quân vương điện người sáng lập tứ hoàng bạo quân. Thế giới hacker trình tự viên. Thú vương kết đảm nhiệm Mercedes-Benz tài xế. Trình tự viên đảm nhiệm bảo tiêu. Bạo quân Lam Phong gánh nhâm chỉ huy. Trong đêm hỏa tốc hướng về nghịch lưu hải phương hướng tiến đến. Lam Phong ngồi tại Mercedes-Benz ghế sau vị bên trên. Vuốt vuốt trong tay điện thoại di động, hắn mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Số lớn địa ngục thâm uyên cường giả hướng về nghịch lưu hải hội tụ chuyện này làm cho Lam Phong cực. Kỳ địa để ý, hắn nghĩ mãi mà không rõ là sao nhiều như vậy địa ngục thâm uyên cường giả hội tụ tại nghịch lưu hải phương hướng, mà lại làm cho Lam Phong để ý là tựa hồ sở Nam Hàn băng bạch hổ xuất hiện địa phương cũng là tại nghịch lưu hải. Chẳng lẽ là bởi vì sở Nam? Giữa hai cái này có thể hay không có liên hệ gì? Lam Phong lâm vào dài dằng dặc suy tư. Cũng không biết qua bao lâu, hắn phương mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó, Lam Phong lấy điện thoại cầm tay ra gọi dậy Lang Vương Tần Dương cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân đến. Tính toán thời gian Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân tại Hắc Thủy Thành cùng Lam Phong phân đừng rời bỏ. Tiến về nghịch lưu hải phụ cận điều tra cũng cần phải có một đoạn thời gian. Không biết bọn họ phải chăng có tìm tới sở Nam tung tích. Đáng tiếc, Lam Phong điện thoại cũng không có khả năng kết nối. Hắn đánh nhiều lần được nhắc nhở đều là không người nghe. Đánh Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân điện thoại cũng là như thế. Đánh Tần Dương cũng là như thế. Cái này khiến đến Lam Phong trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt tới. Chẳng lẽ Lang Vương Tần Dương cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới đây, Lam Phong trong lòng hiện lên một tia ẩn tàng cùng lo lắng. Nhưng là nghĩ lại, Lam Phong lại không được nhẹ nhàng địa lắc đầu. Lấy Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân thực lực, tại hắc ám thế giới có thể làm bị thương hắn nhóm căn bản là ít càng thêm ít. Chứ có hạn mấy người bên ngoài, người khác căn bản cũng không có bản sự kia. Chắc là bọn họ gặp được chuyện gì. Kết, tăng thêm tốc độ, trầm ngâm một lát, Lam Phong đối mở ra thú vương kết thúc dục nói. Tốt, thú vương kết thần sắc trịnh trọng gật đầu. Oanh, sau một khắc, thú vương chân nhấn ga. Màu đen lao vụt giống như một mũi tên nhọn đồng dạng bạo lao ra. Giống như vạch phá đêm tối thiểm điện. Bất quá. Cho dù là lấy Lam Phong bọn họ tốc độ này muốn đạt tới nghịch lưu hải phụ cận cũng chỉ ít cần một ngày một đêm thời gian. Đây là thành lập đang không ngừng đi đường tình huống dưới. 3 giờ sau, một cỗ màu đen lao vụt tại hoang dã đường cao tốc bên trên nhanh chóng xuyên toa. Chung quanh cảnh sắc lấy cực nhanh tốc độ tại biến ảo. Giờ phút này Lam Phong bọn họ sớm đã thoát ly quân vương điện nắm trong tay thế lực phạm vi. Mà chính là tiến vào chiến thần điện trong phạm vi thế lực. Tại hướng phía trước chạy mấy chục cây số, bọn họ liền đem đến chiến thần điện trưởng khống hài cốt thành. Ong ong ong, mà lúc này đây, Lam Phong điện thoại di động chính là chấn động, đem hắn từ ngủ say bên trong sở kinh tỉnh. Bất quá khi hắn nhìn thấy điện báo dãy số lúc, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Trong lòng lo lắng cũng tiêu tán không nhỏ, bởi vì điện báo không là người khác, chính là Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân. Lam Phong nhanh chóng đè xuống điện thoại nút trả lời. Hắn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Nho Nhã Nam cái kia mang theo tiếng nhạo báng âm chính là lặng yên ở giữa truyền đến. Nho Nhã mới là vương đạo. Đút ta nói Lam Phong tử, tiểu tử ngươi hơn nửa đêm đánh cho ta điện thoại quấy rầy là chuyện gì xảy ra? Không biết bổn công tử bề bộn nhiều việc sao? Bề bộn nhiều việc, bận bịu cái gì? Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Điều mở miệng cười, vội vàng đập phá quán mới vừa cùng Tần Dương tiểu tử kia qua diệt đi một cái sòng bạc. Trong điện, thoại nho nhã nam mang theo lười biếng thanh âm thì là lại một lần nữa vang lên. Các ngươi hiện tại ở nơi nào? Có A Nan tin tức a? Lam Phong trầm ngâm một lát, lập tức mở miệng hỏi. Chúng ta a, chúng ta bây giờ tại nghịch lưu hải phụ cận cái kia kêu cái gì thành tới? A, đối gọi Bạch Long Thành. Trong điện thoại nho nhã nam Âu Nguyệt Vân thanh âm có chút lơ lửng. Không cố định, tựa hồ uống không ít rượu. Về phần A Nan tin tức hồi trước chúng ta một mực đang tra tìm. Bất quá cũng không có thu hoạch gì. Bất quá ngay hôm nay ban đêm chúng ta đạt được một tia manh mối. Giống như A Nan tại luyện ngục thành xuất hiện qua. Bây giờ ta theo Tần Dương đang chuẩn bị dự định hướng về luyện ngục thành xuất phát. Luyện ngục thành. Nghe được nho nhã nam Âu Nguyệt Vân lời nói, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Luyện ngục thành thế nhưng là một cái cực độ hỗn loạn cùng nguy hiểm địa phương. Mà lại càng trọng yếu hơn là từ Hắc Ma Điện nắm trong tay cái này một tòa thành. Là bọn họ thế lực phạm vi. Các ngươi coi chừng một điểm. Luyện ngục thành là từ Hắc Ma Điện trưởng khống. Bên trong cường giả đông đảo. Cẩn thận mới là tốt. Mặt khác, gần nhất càng là có số lớn địa ngục thâm uyên cường giả hướng về nghịch lưu hải phương hướng hội tụ. Các ngươi nhiều lưu ý thêm. Ta hiện tại đang hướng về nghịch lưu hải phương hướng chạy đến. Mau chóng cùng các ngươi hội hợp. Lam Phong nhịn không được cẩn thận căn dặn. Yên tâm đi. Khác lầm bà lầm bầm cùng cái đàn bà giống như. Nho nhã mới là vương đạo. Ta theo Tần Dương tiểu tử kia cũng không phải mới xuất đạo tân thủ gà mờ. Không có gì việc khác nhi ta trước hết treo. Gặp lại. Còn không đợi Lam Phong mở miệng nói chuyện. Nho nhã nam Âu Nguyệt Vân liền trực tiếp cúp điện thoại. Mà tiếp vào nho nhã nam điện thoại về sau, Lam Phong tâm thì là tùng một khẩu đại khí, mà lại càng là có vẻ mong đợi. Hắn không nghĩ tới nho nhã nam Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương vậy mà thật tra được có quan hệ với Sở Nam tin tức. Chẳng lẽ nói Sở Nam thật còn sống? Có lẽ tin tức này chỉ có chờ bọn họ đến luyện ngục thành mới có đáp án. Đại nhân, phía trước thì là chiến thần điện hài cốt thành. Có dặn dò gì? Lam Phong cúp điện thoại. Trình tự viên chính là xoay đầu lại mở miệng cười nói. Người nói chúng ta là không phải muốn đi vào đại sát một phen. Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy trình tự viên tấm kia cương nghị khuôn mặt. Lại nhìn thấy gia hỏa này trên mặt cùng trong mắt đều là tràn ngập hưng phấn. Một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Hiển nhiên, gia hỏa này thời gian dài bị lưu tại tổng bộ làm việc đúng giờ. Đối với lần này có thể theo bạo quân đi ra, quả thực là thụ sủng nhược kinh, cực kỳ hưng phấn, sớm đã là không kịp chờ đợi, hận không thể toàn diện giải phóng một lần, mà lại tại những ngày này bên trong, tại Thú Vương Kết không chỉ có đã xác định trình tự viên cũng là ma viên huyết mạch người thừa kế, mà là tại hắn trợ giúp phía dưới, trình tự viên lực lượng cũng là tại một chút xíu địa chậm chạp đề bạt. Chỉ cần tìm được cần thiết đồ, vật tài liệu, Thú Vương Kết liền có thể hoàn toàn kích hoạt trình tự viên ma viên huyết mạch. Từ đó khiến cho trình tự viên thực lực tăng nhiều. Chỉ bất quá những tài liệu kia thật sự là quá mức khó được. Chân quý dị thường, cho dù là miên ly tại trong chợ đen treo giải thưởng cũng không có người cung cấp mảy may manh mối. Lần này Lam Phong sở dĩ mang Thú Vương Kết cùng trình tự viên đi ra một là bởi vì khuyết thiếu. Nhân thủ duyên cớ, hay chính là vì có thể tìm kiếm chút vận may, nhìn có thể hay không tìm tới kích hoạt trình tự viên ma viên huyết mạch cần thiết đồ, vật. Đại sát một phen, nghe được trình tự viên lời nói, nhìn lấy cái kia cực kỳ hưng phấn bộ dáng, Lam Phong không khỏi cười khổ lắc đầu. Lần này chúng ta chủ yếu mục đích là lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới luyện ngục thành. Nửa đường trên đường tận lực vẫn là thiếu gây chuyện thị phi. Bất quá nếu là có gặp được đuôi mù đồ, vật lời nói. Chúng ta cũng không để ý đại náo một trận. Thời gian không còn sớm. Hiện ở phía trước hài cốt thành tìm một chỗ tạm nghỉ một đêm đi. Lam Phong trầm ngâm một lát tiếp. Tục mở miệng nói ra. Hài cốt thành, hy vọng đừng có cái gì không thoải mái sự tình phát sinh.